Long Vương trở lại, chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 583 Giang Thần dừng động tác và quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói một người đàn ông khoảng 40 tuổi, nước da hơi ngăm đen đang chạy tới, người đàn ông đó hành lễ sau đó to giọng nói tổng chỉ huy đội tác chiến đặc biệt Phi Ưng kính chào chủ soái. Giang Thần nhẹ gật đầu sau đó nói. Sao vậy, có chuyện gì à, Phi Ưng lớn giọng nói. Nghe danh chủ soái đã lâu, biết chủ soái là chiến thần của đất nước, còn nghe nói chủ soái là người mạnh nhất thiên hạ, y thuật cũng thiên hạ vô song, hôm nay cuối cùng tôi cũng được gặp cấp dưới to gan, khẩn xin được lãnh giáo chủ soái, mong được chủ soái chỉ điểm. Khiêu chiến tôi à, Giang Thần hơi nheo mắt lại, Niếp Vân đi tới khiển trách, Phi Ưng, ông đang làm gì đó, mau lui xuống. Phi Ưng đứng nguyên chỗ cũ lớn tiếng nói. Tướng quân Niếp, đây là tâm nguyện của tôi đồng thời cũng chính là tâm nguyện của đội tác chiến đặc biệt Phi Ưng, hơn nữa nó cũng là tâm nguyện của tất cả quân nhân. Uy danh của chủ soái đều chỉ trong truyền thuyết giang hồ chứ chưa một người nào tận mắt nhìn thấy thân thủ của cậu ấy. Nói xong ông ta nhìn Giang Thần, mong chủ soái đồng ý, hoàn thành tâm nguyện của cấp dưới, để cấp dưới được mở mang thực lực của chủ soái. Giang Thần khẽ gật đầu, anh đi về phía trước và tới một bãi đất trống. Anh nhìn về phía Phi Ưng, sau đó giơ tay ra và nói. Ra tay đi, chủ soái, xin phép đắc tội. Phi Ưng vọt lên, khí thế giống như một con đại bàng hung ác. Năm ngón tay nắm chặt biến nắm đấm thành móng vuốt sắc bén, tốc độ ra đòn nhanh như vũ bão, tràn đầy khí thế. Bịch, nhưng ngay sau đó, ông ta còn chưa tới gần Giang Thần thì cơ thể đã bay ra xa, ông ta rơi mạnh xuống đất bụi bay tứ tung. Giang Thần không nói bất cứ lời nào và cũng không nán lại thêm lúc nào nữa, anh xoay người rời đi, anh lái xe đi dưới ánh mắt của trăm nghìn quân nhân. Giang Thần đã đi rồi, hiện trường lại chết lặng, chỉ có Phi Ưng nằm dưới đất, phát ra tiếng rên đau đớn. Phù, thật lâu sau mới có tiếng giật mình hoảng sợ truyền đến. Phi Ưng là ai? Anh ta là sĩ quan huấn luyện của đội đặc biệt Phi Ưng, rất có bản lĩnh, anh ta đã huấn luyện ra đội đặc biệt Phi Ưng vô cùng có tiếng ở Giang Bắc. Cách chương.